and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 152, Tam Ca ngươi quá tuyệt vời. Bị hắn cái kia Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng, Đái Vân Nhi hấp thu long hồn tốc độ tăng lên một khoảng lớn. Đây là Đường Vũ lần lúc trước trong lúc vô tình phát hiện đấy, có hắn huyết mạch khí tức trợ giúp, những cái kia cấp thấp long hồn sẽ rất thuận theo phân giải, bị Đái Vân Nhi chiết xuất sau dung hợp. Mà Đái Vân Nhi nương theo lấy thân thể cường độ gia tăng, toàn bộ thân thể mềm mại tựa hồ cũng càng đủ sức sống rồi, rất không dễ dàng mỏi mệt, thậm chí cũng không cần phải nữa ăn cái gì. Nửa giờ đợi, Đái Vân Nhi từ trên mặt đất nhảy lên dựng lên. Trọn vẹn nhảy lên 4-5 mét cao, mới như là lá rụng bình thường bay bổng rơi xuống đất. Đang không có hồn lực ủng hộ dưới tình huống, có thể nhảy cao như vậy, cái này hoàn toàn là thân thể tố chất A. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tam ca ngươi quá tuyệt vời. Đái Vân Nhi mãnh liệt nhào lên, tại Đường Vũ Lân trên mặt nạ hôn một cái, sợ tới mức Đường Vũ Lân liền với lui về phía sau vài bước. Đi thôi. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Đái Vân Nhi kéo lại cánh tay của hắn, cười híp mắt nói, Tam ca, ngươi đối với ta thật sự thật tốt quá. Trước kia lão sư liền nói với ta, đều muốn trong tương lai tu luyện tới phong hào đấu la cấp độ. Nhất định phải chú ý đối với thân thể của mình cường độ tăng lên, bởi vì chỉ có đầy đủ kiên cố thân thể, mới có thể tiếp nhận được khổng lồ hồn lực, cùng với đằng sau áp xúc hồn lực. Ta là song sinh võ hồn, nhưng ta võ hồn một cái là đánh nhanh hệ, một cái là tinh thần hệ, đối với thân thể tăng lên cũng không lớn. Lão sư lại nói cho ta biết nói, chẳng qua là phục dụng thiên tài địa bảo tăng lên thân thể, sẽ để cho căn cơ bất ổn, ta lại không chịu thua, liền nỗ lực tu luyện. Nhưng ta trước cố gắng nhiều năm như vậy, cũng không bằng gần nhất mấy ngày nay đối với thân thể tố chất tăng lên tốt. Trước kia thật sự là ta trách oan ngươi rồi. Nếu sớm biết như vậy ngươi tốt như vậy, lúc trước ta nhất định khiến ngươi vào nhà ngủ. Khục khục. Đường Vũ Lân không để lại dấu vết đem cánh tay của mình từ nàng trong lồng ngực rút ra. Vân Nhi, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi phải chú ý a. Đái Vân Nhi cười nói, cái này sợ cái gì, ta lại không có gả người đây. Lại nói tiếp thật sự là phiền chết rồi, ta lần này đã chạy tới tham gia đấu hồn đường hành động, còn không phải bị phụ hoàng ta bức đấy. Hắn không muốn cho ta tại toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu sau khi kết thúc, muốn chọn phò mã. Vốn hắn đều muốn tác hợp ta cùng Long Đại Ca đấy. Ngươi biết Long Đại Ca à? Đường Vũ Lân trong nội tâm khẽ động, ngươi nói là quái vật học viện vị kia à, Long Vương. Đái Vân Nhi hì hì cười một tiếng, đúng vậy à, mọi người cũng gọi hắn Long tên điên. Ngay cả ta tứ ca đều nói, Long đại ca vẫn luôn rất yêu thích ta đấy. Vậy còn ngươi, ngươi ưa thích hắn à? Đường Vũ Lân hỏi. Đái Vân Nhi tức giận, đồ đần, ta nếu ưa thích hắn, còn có thể chạy đến à? Nói đến đây, nét mặt của nàng đột nhiên có chút ảm đạm, ta biết rõ Long đại ca đối với ta rất tốt đấy. Hắn như vậy mạnh mẽ, được vinh dự thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài. Mới 20 tuổi cũng đã lục hoàn hồn đế rồi. Thế hệ trẻ 5 người năng suất kỳ hữu. Hắn đối với ta đặc biệt tốt, ta cũng có thể cảm giác được hắn đối với ta hảo cảm. Thế nhưng là, ta nhưng có chút sợ hắn. Hắn luôn lơ đãng trong toát ra điên cuồng khí tức, để cho ta sợ hãi. Ta thực sợ nếu vạn nhất cùng hắn ở một chỗ về sau, có một ngày sẽ bị hắn một bàn tay chụp chết. Chính là bởi vì này phần sợ hãi, ta như thế nào cũng ưa thích không đứng dậy. Cho nên, trong lòng ta một mực là đem hắn coi như ca ca đối đãi đấy. Không thích không lấy chồng là được. Tại liên bang chúng ta, hoàn toàn tôn trọng tự do yêu đương. Không ai có thể can thiệp người khác ở phương diện này. Đường Vũ Lân nói ra. Đái Vân Nhi nói, thế nhưng là chúng ta không được à. Ta là công chúa, dựa theo hoàng thất quy định, công chúa 15 tuổi muốn đính hôn, 18 tuổi xuất giá. Đây là hoàng thất quy củ. Cho nên, ta lần này tuy rằng chạy ra ngoài, nhưng đợi sau khi trở về, phụ hoàng đoán chừng hay là muốn bắt buộc ta đấy. Bất quá, ta vẫn là may mắn đấy, ít nhất ta mình còn có quyền lựa chọn. Phụ hoàng nói, chỉ cần là ta thích đấy, tùy tiện ai cũng có thể, nhưng nhất định phải tuân theo hoàng thất quy củ, tại tuổi bên trên không có cò kè mặc cả chỗ trống. Đường Vũ Lân nói, vậy cũng không tệ a. Ngươi sẽ không có ưa thích người sao? Đái Vân Nhi đột nhiên sửng sốt một chút. Trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, nàng đột nhiên tức giận mà nói, không có, không có. Đường Vũ Lân sững sờ, nữ hài tử này vừa nhắc tới chuyện tình cảm, tâm tình biến hóa đều lớn như vậy à. Cổ Nguyệt là như thế này, Đái Vân Nhi cũng là như vậy. Đái Vân Nhi lắc đầu, nỗ lực đều muốn đem mình trong đầu đạo thân ảnh kia bỏ qua, không nói những thứ này, Tam ca, ngươi ưu tú như vậy, nhất định sớm đã có bạn gái à. Đường Vũ Lân lắc đầu, không có. Nguyên bản hình như là có một cái, nhưng người ta giống như chướng mắt ta. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng trước kia tiếp cận ta cũng là có mục đích tính đấy. Đái Vân Nhi một mặt bát quái mà nói nhanh lên, là tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, nói, lúc trước, chúng ta cùng một chỗ tiến vào học viện học tập, cùng một chỗ tu luyện. Nàng luôn rất tự nhiên cùng ta bày tỏ thân cận. Thời gian dần trôi qua, ta thói quen có nàng ở bên cạnh cảm giác. Có nàng tại, ta cuối cùng là sẽ rất vui vẻ. Khi đó chúng ta cũng còn nhỏ, ta cũng không biết đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Có thể theo thời gian dần trôi qua, loại cảm giác này tự hồ bắt đầu thay đổi. Tính tình của nàng trở nên càng ngày càng cổ quái, luôn đối với ta như gần như xa. Thẳng đến gần nhất, nàng tự hồ đặc biệt bài xích ta. Còn để cho ta cảm thấy, nàng lúc trước tiếp cận ta chính là có mục đích là bởi vì chúng ta võ hồn ở giữa một ít liên hệ. Đái Vân Nhi nhíu nhíu mày, phức tạp như vậy à. Kỳ thật, ta cảm thấy ngươi nghĩ đến nhiều lắm à. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có thích nàng hay không là được. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, sau một lát, hắn mới nhẹ gật đầu. Đái Vân Nhi cười nói, cái kia chẳng phải được. Ưa thích liền đi đuổi theo nha, ngươi bất kể nàng nghĩ như thế nào đây. Ngươi có nói với nàng qua ngươi là nghĩ như thế nào đấy sao? Ta cảm thấy hết thảy đều là có thể thay đổi đấy. Tình yêu không phải là hẳn là liều lĩnh đấy sao? Đường Vũ Lân bật cười nói, ngươi thật giống như rất hiểu tựa như. Đái Vân Nhi đắc ý nói, khẳng định so với ngươi hiểu. Đi thôi, chạy nhanh lại để cho ta nhiều đụng phải một ít cường đại long hồn à. Tam ca, ngươi thật sự không cần hấp thu một ít long hồn à. Không cần, rất tốt với ta giống nhau không có gì dùng. Đường Vũ Lân nói. Hai người tiếp tục hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến, nói cũng kỳ quái, dọc theo con đường này, bọn hắn một cái đồng thời vào đấu giả đều không nhìn thấy. Đây tựa hồ có tiểu thế giới huyền bí. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, Đường Vũ Lân cũng không rõ ràng lắm. Oanh, Đường Vũ Lân song chùy hung hăng đập tại trước mặt cái này đầu xích giáp địa long đỉnh đầu, đem nó nện trên mặt đất. Bằng vào bản thân huyết mạch khí tức chấn nhiếp, cứng rắn đem nó chấn đã thành năng lượng, dẫn đạo hướng Đái Vân Nhi. Oa, thật đậm đặc long hồn. Đái Vân Nhi hấp thu về sau, lập tức đã cảm thấy toàn thân mình trướng bụng đứng lên. Tam ca, đã lâu như vậy, ngươi thật xác định chúng ta đi phương hướng là rất đúng à? Đái Vân Nhi hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân không chút do dự gật đầu nói, nguyên bản ta vẫn không xác định. Nhưng hiện tại ta trên cơ bản có thể thừa nhận. Ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta cùng nhau đi tới, gặp phải long hồn thực lực nhưng thật ra là tại trở nên càng ngày càng lớn mạnh đấy. Dựa theo lẽ thường suy đoán, thủ hộ tại long mộ bên cạnh long hồn hẳn là mạnh nhất. Như vậy, chúng ta ban đầu đụng phải những cái kia nhỏ yếu long hồn thời điểm, nên là như vậy tại long cốc bên ngoài, mà long hồn càng mạnh, chúng ta lại càng tiếp cận trong long cốc. Giống như có đạo lý a. Đái Vân Nhi nhãn tình sáng lên, bất quá, chúng ta đối phó những thứ này long hồn cũng trở nên càng ngày càng cố hết sức. Tam ca, nếu gặp được cường đại long hồn chúng ta cũng đừng quá miễn cưỡng. Ta đã hấp thu nhiều như vậy long hồn rồi, ta dám nói. Các thời kỳ tiến vào nơi đây đấu giả, chỉ sợ đều không có mấy cái có thể cùng ta so với đấy. Ta rất thỏa mãn. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, chúng ta liền dùng Long Châu thoát ly. Ân. Đường Vũ Lân lên tiếng, nhưng trong lòng hắn lại hết sức khát vọng tiến về trước Long Mộ tìm tòi. Hắn một mực cũng không có ở Đái Vân Nhi trước mặt hiển lộ qua chính mình huyết mạch hồn hoàn, chính là sợ nàng nhận ra thân phận của mình. Bởi vậy, hiện tại đụng phải Long Hồn. Còn xa không có đạt đến hắn có khả năng chống lại cực hạn. Nếu như gặp được nguy hiểm, ngươi đừng do dự, trực tiếp dùng ra Long Châu. Đường Vũ Lân nhắc nhở Đái Vân Nhi nói. Tốt, ngươi cũng vậy nha. Đái Vân Nhi cười tủm tỉm nói. Nhìn xem hướng đi phía trước, cẩn thận quan sát đến bốn phía Bạch Tam, Đái Vân Nhi nhãn thần đột nhiên trở nên có chút kỳ dị đứng lên. Mấy ngày nay từ trước đến nay hắn ở một chỗ. Từ ban đầu khinh thường cùng phẫn nộ. Đến bây giờ từng tiếng Tam ca kêu gọi. Nàng đối với hắn cảm giác vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Trong này đương nhiên là có Đường Vũ Lân giúp nàng giành được long hồn đối với bản thân tăng lên mang đến hảo cảm. Nhưng đồng dạng, lúc nàng không lại chán ghét hắn về sau, cũng liền bắt đầu rất nghiêm túc quan sát đến hắn. Đái Vân Nhi phát hiện, vị này Bạch Tam tri thức uyên bác, hơn nữa thực chiến năng lực rất mạnh. Đường môn tuyệt học tại trên tay hắn dùng đến, so với chính mình mạnh hơn nhiều. Hơn nữa nàng có thể xác định, Đường Vũ Lân ít nhất sẽ huyền thiên công, huyền ngọc thủ, hống hạc cầm long, quỷ ảnh mê tung bộ. Từ cực ba đồng cái này năm đại đường môn tuyệt học. Cái này cũng phải cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể đổi lấy đó a. Còn có loạn phi phong trùy pháp hắn cũng biết. Cái kia một đôi trầm ngân trùy quơ múa, mặc dù không có võ hồn ủng hộ, nhưng sức chiến đấu nhưng như cũ bạo tăng. Mỗi khi gặp gỡ long hồn thời điểm, hắn cuối cùng sẽ rất tự nhiên ngăn tại trước mặt mình, tựa như nguy nga núi cao, làm cho người ta một loại mãnh liệt có thể dựa vào cảm giác. Long Dược cũng đồng dạng mang cho qua nàng cảm giác như vậy, nhưng đồng dạng là núi, Long Dược nhưng là núi lửa, tùy thời có khả năng phun trào. Mà trước mặt Bạch Tam, không chỉ là thực lực mạnh, hơn nữa đối mặt thời gian nguy hiểm phi thường tỉnh táo. Tổng có thể xử lý thỏa đáng, dã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh. Hơn nữa nàng cũng dần dần phát hiện, Bạch Tam tuổi tính là lớn hơn mình, cũng sẽ không lớn quá nhiều. Năng lực như vậy, thật là chính là phi thường hiếm thấy. Không tự giác đấy, nàng đối với hắn đã có hảo cảm hơn. Đối với Đái Vân Nhi mà nói, lần này đấu giả nhiệm vụ càng giống là tới trò chơi, tự nghiệm thấy cùng bình thường hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Cho nên, dù là trước đói khát khó nhịn, nàng cũng không có muốn ly khai ý tứ, bởi vì này chút ít đối với nàng mà nói, đều là một loại trước đó chưa từng có tự nghiệm thấy. Về sau cùng Đường Vũ Lân tụ hợp về sau, càng là một mực hấp thu long hồn. Tuy rằng bây giờ còn không thể điều động hồn lực, cho nên nàng không rõ ràng lắm chính mình sau khi tăng lên khí lực cùng hồn lực kết hợp sau sẽ có bao nhiêu lớn bay vọt. Nhưng có thể khẳng định, cái này nhất định vì chính mình về sau con đường tu luyện trải bằng rồi con đường. Không cần phải nữa vì thân thể cường độ vấn đề lo lắng. Những thứ này long hồn hấp thu về sau, tính là đợi đi trở về, nàng cũng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn hòa nhập vào bản thân, thay đổi một cách vô tri vô giác tiêu hóa. Bởi vậy, trừ phi là gặp được nguy hiểm sinh mệnh nguy hiểm. Nếu không, nàng hiện tại nhất định sẽ không dễ dàng ly khai long cốc đấy. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, cẩn thận đi về phía trước. Đúng lúc này, đột nhiên, trong đầu hắn có chút chấn động, một vòng tinh thần lực lặng yên không một tiếng động chui vào đến hắn trong não. Hắn vừa định dùng bản thân tinh thần lực đi ngăn cản, lại phát hiện tại chính mình trong đầu xuất hiện một mảnh hình ảnh, lập thể thức hình ảnh. Chung quanh hết thảy đột nhiên trở nên rõ ràng, phạm vi mấy trong phạm vi trăm thức hình nổi án vậy mà tất cả đều hiện ra tại đầu óc mình bên trong. Cái này là... Đường Vũ Lân kinh ngạc quay người nhìn về phía Đái Vân Nhi. Đái Vân Nhi cũng có chút đắc ý nhìn xem hắn. Lợi hại không? Đây là của ta tinh thần cùng chung. Ta đệ nhị võ hồn linh mâu là tinh thần thuộc tính đấy. Hồn lực không thể điều động đối với ta hạn chế không lớn. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ là được. Ta đem ta tinh thần dò xét cùng chung cho ngươi. Đường Vũ Lân hướng nàng làm ra một cái ngón tay cái. Lúc trước, hắn lần thứ nhất cùng Đái Vân Nhi giao thủ thời điểm. Liền phát hiện Đái Vân Nhi có thể phi thường dễ dàng dò xét đến chính mình hướng đi. Về sau mới biết được nàng đây là có cùng loại với tinh thần dò xét năng lực. Có thể chính xác nắm bắt biến hóa của mình. Lại không nghĩ rằng nàng còn có tinh thần cùng chung loại năng lực này. Khó trách Long Dược sẽ cùng nàng phối hợp tham gia 2-2 thi đấu. Tương lai nếu như nàng lớn lên, dựa vào song sinh võ hồn, hơn nữa tinh thần võ hồn cùng U Minh Linh Miêu lại không xung đột, tất nhiên là một đời cường giả A. Đường Vũ Lân mỉm cười, phi thường khỏe năng lực. Đã có tinh thần dò xét với tư cách chỉ dẫn, bọn hắn đi về phía trước tốc độ liền gia tăng lên nhiều. Thậm chí không cần dùng con mắt nhìn, cũng có thể tìm được thích hợp nhất tiến lên đạo lộ. Gặp gỡ long hồn cũng có thể sớm chuẩn bị. Phía trước có cái đại gia hỏa A. Đường Vũ Lân dừng bước lại. Hướng sau lưng Đái Vân Nhi dựng lên thủ thế. Hai người tại một chỗ lùm cây đằng sau ngồi xổm người xuống. Liền tại tinh thần dò xét tầm mắt biên giới khu vực, một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng mang long hồn đang tại bồi hồi. Cái này long hồn thân cao vượt qua 20 mét, sau lưng hai cánh triển khai, toàn thân phảng phất có ngọn lửa vô hình bốc lên, thật dài cái đuôi kéo túm tại sau lưng, một đôi chân trước sắc bén vô cùng. Đây là cái gì long? Đái Vân Nhi thấp giọng hỏi. Đường Vũ Lân nói, hình như là xí hỏa long, nhưng xí hỏa long là chân long, cũng không phải á long. Vừa vặn tài bên trên lại không đúng. Chính thức xí hỏa long, chiều cao ít nhất phải vượt qua 100 mét, cái kia phi thường kinh khủng tồn tại. Cái này long hồn chiều cao ước chừng chỉ có 30 mét. Đái Vân Nhi hô hấp thoáng có chút dồn dập, cái kia không có gì không đúng à. Ngươi đừng quên rồi, long hồn chỉ có cự long bản thân 1% lực lượng. Dáng người tự nhiên cũng không có khả năng giống nhau chân long như vậy cực lớn. Cho nên, đây là hợp lý đấy. Đường Vũ Lân nhãn thần khẽ nhúc nhích, nếu là như vậy, vậy cũng có thể giải thích thông. Lách qua nó. Hay vẫn là... Đường Vũ Lân chần chờ hỏi một câu. Lúc trước bọn hắn đã từng đụng phải một ít phi thường cường đại long hồn, nhưng cũng không có chân long cái này cấp độ. Đối mặt chân long, Đường Vũ Lân đều muốn không sử dụng chính mình huyết mạch quang hoàn vậy cơ hồ là không thể nào, thân phận nhất định sẽ bại lộ. Tại sao phải lách qua a? Chân long long hồn đối với trợ giúp của chúng ta nhất định càng lớn, cái này long hồn cho ngươi. Chúng ta thử một chút a. Đái Vân Nhi một bộ kích động bộ dạng. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, hay vẫn là được rồi, quá nguy hiểm. Ngươi đừng quên rồi. Mục đích của chúng ta là phải tìm được long mộ. Đái Vân Nhi vểnh lên rồi bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy được rồi. Chúng ta lách qua. Ngang, đúng lúc này, một tiếng sục sôi long ngâm tiếng vang lên. Ngay sau đó, đầu kia xí hỏa long đột nhiên quay lại thân hình, hai cánh vỗ, lao thẳng tới bọn hắn bên này mà đến. Không tốt, nó phát hiện ta tinh thần chấn động. Đái Vân Nhi kinh hô một tiếng. Đường Vũ Lân quát khẽ nói, đi. Hắn kéo một phát Đái Vân Nhi, nhanh chóng hướng về mặt bên chạy tới. Xí Hỏa Long đập rung hai cánh thang nhập không trung, há miệng, một đoàn cực lớn hỏa cầu liền thẳng đến hai người phương hướng bay vụt mà đến. Hỏa cầu trên không trung rõ ràng thể tích nhanh chóng biến lớn, lúc nó hàng lâm đến khoảng cách Đường Vũ Lân còn có Đái Vân Nhi không đến 10 mét lúc, đã chừng đường kính 2 mét lớn nhỏ, nóng bỏng nhiệt độ làm chung quanh thảm thực vật nhanh chóng hóa thành tro bụi. Đường Vũ Lân bất chấp mọi thứ, kéo một phát Đái Vân Nhi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực của mình, sau đó mãnh liệt hai chân phát lực về phía trước một cái tung nhảy. Toàn thân tựa như đạn pháo bình thường bắn ra. Sau lưng kịch liệt nổ vang vang lên, cường đại sóng xung kích hòa lẫn sóng nhiệt sóng xung kích chớp mắt liền đụng vào Đường Vũ Lân trên lưng. Đường Vũ Lân kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể mặt ngoài long lân lặng yên hiện hiện, tầng kia vô hình men răng thoáng lóe lên một cái. Hắn ôm Đái Vân Nhi tốc độ phi hành lần nữa gia tăng, trong nháy mắt bay ra mấy chục thước, rơi xuống đất một cái cuồn cuộn. Đái Vân Nhi chẳng qua là cảm thấy chung quanh nhiệt độ cao hơn, nàng theo bản năng bắt lấy Đường Vũ Lân vạt áo, hai mắt nhắm nghiền. Không biết vì cái gì, thân thể đã như là giống như đằng vân giá vũ, thậm chí có chút ít trời đất quay cuồng. Có thể giờ này khắc này, trong nội tâm nàng lại không có nửa điểm cảm giác sợ hãi, ngược lại tràn đầy kích thích cùng một loại kỳ dị khác thường. Hắn sẽ bảo hộ ta đấy. Nàng giờ này khắc này trong nội tâm chỉ có ý nghĩ này. Đường Vũ Lân mang theo nàng cuồn cuộn dựng lên, dứt khoát ôm nàng về phía trước chạy. Tuy nói tính linh hoạt bên trên hắn không thể cùng Đái Vân Nhi so với, nhưng muốn nói thẳng tắp tốc độ, coi như là có hồn lực, Đái Vân Nhi cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Đường Vũ Lân tốc độ bay nhanh xông về trước đi, một bên cuồn cuộn, hai chân bộc phát, màu vàng kim long lân đã hiển hiện mà ra. Không trung Xí Hỏa Long nhưng là không thuận theo không buông tha, một cái nối một cái hỏa cầu hướng phía dưới phụt lên, nổ tung từng đoàn khủng bố hỏa diễm. Sau lưng từng đợt nhiệt độ cao kéo tới, Đường Vũ Lân y phục đều đã có bị nướng cháy hương vị. Nhưng bằng vào lấy long lân hộ thể, hắn tạm thời còn không có bị thương tổn quá lớn. Vân Nhi, Vân Nhi. Đường Vũ Lân thấp giọng kêu gọi nói. À, Đái Vân Nhi tại trong lòng ngực của hắn sợ hãi ngẩng đầu. Đường Vũ Lân nói, như vậy không được, chúng ta trốn không thoát. Đợi lát nữa ta đem ngươi bay lên đi ra ngoài, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đến đối phó nó. À, ngươi được hay không được à? Thật cường đại hỏa long. Đái Vân Nhi có chút bận tâm nói. Đường Vũ Lân đã trầm mặc thoáng một phát, nói, Vân Nhi, nếu như ngươi phát hiện, ta kỳ thật không hề giống ngươi nghĩ như vậy tốt, hơn nữa còn có thể là địch nhân của ngươi. Ngươi sẽ làm sao? Đái Vân Nhi sửng sốt, có ý tứ gì? Sau lưng nóng bỏng truyền đến, Đường Vũ Lân mãnh liệt về phía trước nhảy lên ra, trong nội tâm thầm than một tiếng, tình thế so với người mạnh mẽ, hắn thật sự là không nỡ cứ như vậy ly khai Long Cốc. Được rồi. Đường Vũ Lân một tay lấy trong ngực Đái Vân Nhi quăng ra ngoài, hướng về xa xa một mảnh đất trống rơi đi. Chính mình hai chân rơi xuống đất chớp mắt, thân thể đột nhiên quay người, đàn hồi dựng lên, ngẩng đầu lên, nhìn xem không trung nanh ác Xí Hỏa Long long hồn, chợt quát một tiếng, cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Một bên nói qua, ba vòng màu vàng kim hồn hoàn chớp mắt từ dưới chân hắn bay lên, ngay sau đó, đệ tam hồn hoàn lóng lánh, đậm đặc khí huyết chấn động bộc phát ra. Cường thịnh màu vàng kim vầng sáng chớp mắt nở rộ, một cái ngưng thực cực lớn kim long đầu hiển hiện mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng ban đầu ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu lúc so với, lúc này kim long đầu còn muốn ngưng thực vài phần, bản thân càng mang theo trơn bóng vầng sáng. Gầm lên giận dữ bên trong, âm thanh chấn khắp nơi, long ngâm cuồn cuộn. Trên bầu trời đang chuẩn bị tiếp tục phụt lên hỏa cầu Xí Hỏa Long thân hình đột nhiên trì trệ. Sau đó vậy mà hai cánh run lên, lăng không rơi xuống. Hoàng kim long hống, uy thế như vậy. Nếu như là đối mặt mặt khác hồn thú, có lẽ hoàng kim long hống còn không có khủng bố như vậy hiệu quả. Nhưng nơi này là Long Cốc, càng là huyết mạch thuần khiết chân long, càng có thể cảm nhận được Kim Long Vương khí tức khủng bố. Cái kia thuần túy huyết mạch uy áp. Xí Hỏa Long từ trên trời giáng xuống, Đường Vũ Lân chân phải tại một cây đại thụ trên cành cây đạp một cái, người liền tựa như đạn pháo bình thường hướng về Xí Hỏa Long hạ xuống phương hướng bay đi. Tay phải tại chỗ mi tâm một vòng, một đạo kim quang chớp mắt phóng đại, chính là Hoàng Kim Long Thương. Đái Vân Nhi ở phía xa rơi xuống đất. Cái kia một tiếng giống to làm nàng tâm thần rung động mạnh. Hấp thu nhiều như vậy long hồn, làm huyết mạch của nàng bên trong cũng nhiều một vòng loài long khí tức. Bởi vậy, cũng đồng dạng bị Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng. Khi nàng rơi xuống đất ổn định lại thân thể về sau, thấy, chính là Đường Vũ Lân trên người xuất hiện cực lớn Kim Long đầu ngửa mặt lên trời gào thét một màn. Kim Long đầu, ba cái màu vàng kim hồn hoàn. Lần đầu tiên nhìn lại, nàng chẳng qua là cảm giác được nhìn quen mắt, cảm giác được rung động. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, nàng đột nhiên ý thức được cái gì. Vân Nhi, nếu như ngươi phát hiện, ta kỳ thật không hề giống ngươi nghĩ như vậy tốt, hơn nữa còn có thể là địch nhân của ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nàng đã minh bạch, nàng rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi nàng câu nói kia là có ý gì. Hắn dĩ nhiên là hắn a. Làm sao có thể từ trước đến nay chính mình ở một chỗ đấy, dĩ nhiên là người kia. Vì cái gì hắn sẽ đến tham gia Tinh La Thành Đường môn tổng bộ thí luyện? Vì cái gì sẽ là hắn a? Đái Vân Nhi toàn thân đều bối rối, nhìn xem bắn người bay vụt hướng Xí Hỏa Long Đường Vũ Lân. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cách đây chưa lâu, trong lòng hắn, cái kia bị Long Dược một cước suýt nữa giết chết ra hỏa tác động lấy lòng của nàng. Cách đây chưa lâu, nàng tận mắt nhìn thấy, hắn mang theo đồng bọn của hắn đám rõ ràng chiến thắng không thể chiến thắng Long Đại Ca, Long Tên Niên, còn có đồng bọn của nàng đám. Hắn quật cường mà cường đại, cứng cỏi bất khuất. Đã từng trong lòng nàng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Nàng tuy rằng không muốn thừa nhận, có thể tại ở sâu trong nội tâm nhưng vẫn cũng biết. Nếu như không có lúc trước hắn xuất hiện, có lẽ chính mình cuối cùng đã hướng phụ hoàng khuất phục, tuyển chọn phò mã rồi. Có thể chính thức bởi vì hắn, không biết vì cái gì, lúc trước câu kia cự tuyệt làm trong nội tâm nàng có loại không cam lòng. Thế nhưng là, Đái Vân Nhi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc chính mình đến đây tham gia lần này đấu giả nhiệm vụ, đã đi tới rồi tiểu thế giới bên trong. Nhưng như cũ cùng hắn nhắc lên rồi quan hệ. Cái này một mực mang theo mặt nạ, thủ hộ tại chính mình tả hữu, trợ giúp chính mình hấp thu long hồn ra hỏa, vậy mà sẽ là hắn. Khó trách. Lúc hắn ban đầu biết mình là công chúa thời điểm, tâm tình chấn động rất lớn. Thế nhưng là, hắn về sau cũng không có buông tha cho chính mình, cũng không có nhằm vào chính mình, mà là giống nhau một cái huynh trưởng bình thường, thủ hộ tại bên cạnh mình. Là hắn, vậy mà sẽ là hắn. Tại trước hôm nay, nàng một chút cũng không có nhìn ra trước mắt hắn, chính là đã từng trong lòng mình để lại khắc sâu như vậy ấn tượng hắn. Nếu như nói, Đường Vũ Lân trong lòng nàng, là một cái có chút kiêu ngạo, lại cực kỳ xuất sắc, bằng vào bản thân thực lực cùng cứng cỏi cá tính cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng cường ngạnh ra hỏa. Như vậy, Bạch Tam trong lòng nàng, chính là một cái ôn nhu săn sóc, nội tình thâm hậu đại ca ca. Một cái có thể dựa vào nam nhân. Lúc cái này hai cái thân ảnh đột nhiên chồng chéo thời điểm, trong lúc nhất thời, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy trong lòng mình trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Oanh, Xí Hỏa Long rơi vào rừng rậm bên trong, nện vào một mảnh đại thụ. Ngã cái thất điên bát đảo. Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, trong tay Hoàng Kim Long Thương trước chỉ, chớp mắt đã đến Xí Hỏa Long trên không. Xí Hỏa Long hai cánh đập rung, dãy rụa lấy đứng lên, nhưng mà, tại nó cặp kia linh hồn hỏa diễm nhảy lên trong hai tròng mắt, lại rõ ràng toát ra sợ hãi chi ý. Đối mặt Kim Long Vương khí tức áp chế, cường đại như nó, như thế cường thịnh long hồn, rõ ràng cũng không cách nào cao hứng chiến ý. Phốc, Hoàng Kim Long Thương kim quang lóe lên, liền đâm vào rồi nó đầu rồng bên trong. Lập tức, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy, một cỗ nóng bỏng năng lượng theo Hoàng Kim Long Thương điên cuồng tràn vào trong thân thể của mình, bay nhanh cùng mình thân thể dung hợp lẫn nhau. Thật mãnh liệt long hồn năng lượng. Loại cảm giác này liền đã hoàn toàn vượt qua Long Vân. Xí Hỏa Long thân thể dần dần trở nên hư ảo, Hoàng Kim Long Thương đã nhận lấy nó nóng bỏng năng lượng. Dần dần hóa thành kim hồng sắc, long thương mặt ngoài long văn trở nên rõ ràng. Trọn vẹn một phút đồng hồ thời gian, cái kia long hồn mới hoàn toàn biến mất, Đường Vũ Lân toàn thân đều tràn ngập một loại mãnh liệt chướng bụng cảm giác. Trong cơ thể khí huyết chấn động trở nên dị thường kịch liệt, Kim Long Vương huyết mạch chấn động trào lên, nhanh chóng hấp thu long hồn năng lượng, hóa nhập chính mình huyết mạch bên trong. Đối với cái này loại chân long long hồn, Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch sẽ không có như vậy bài xích rồi. Hấp thu thời điểm, Đường Vũ Lân ra mình mặt ngoài kim long lân phiến đều tản mát ra một loại hỏa hồng sắc. Hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình đối với hỏa diễm kháng tính tự hồ nương theo lấy hấp thu Xí Hỏa Long long hồn tăng lên. Loại này tăng lên nguyên tố kháng tính cảm giác, lúc trước hấp thu Long Vân thời điểm cũng có qua, nhưng không có bây giờ cảm giác mãnh liệt như vậy mà thôi. Chân long long hồn, quả nhiên là không giống người thường a. Thu thương mà đứng, nhìn thoáng qua trong tay Hoàng Kim Long Thương, Hoàng Kim Long Thương giống như là cảm nhận được tâm tư của hắn tựa như, rõ ràng phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Đường Vũ Lân tay phải vung lên, Hoàng Kim Long Thương hóa thành một đạo kim quang, dung nhập vào hắn chỗ mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Hai nắm tay nắm chặt, lực lượng cùng thân thể cường độ tự hồ lại có chỗ gia tăng lên. Bất quá, lúc này hắn cũng đột nhiên ý thức được, Đái Vân Nhi chỉ sợ đã nhận ra chính mình. Thoáng do dự về sau, hắn chậm rãi xoay người. Nên đối mặt luôn muốn đối mặt. Đái Vân Nhi lúc này đã đi rồi tới đây, nàng mặt không biểu tình. Đi thẳng đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng, Vân Nhi, ta, tháo mặt nạ xuống, cho ta xem. Đái Vân Nhi đột nhiên xen lời hắn. Ân. Đường Vũ Lân đưa tay tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra anh tuấn khuôn mặt. Nhìn xem hắn cặp kia trong suốt mà thâm sâu đôi mắt. Lông mi thật dài, cao thẳng mũi, độ dày vừa phải bờ môi, gần như hoàn mỹ bộ mặt đường cong, Đái Vân Nhi ngẩn ngơ. Nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, hơn nữa như thế yên tĩnh nhìn xem hắn. Tam ca, ngươi còn rất đẹp trai nha. Đi thôi. Một bên nói qua, nàng tựa như cái gì cũng không có phát sinh qua tựa như, bay thẳng đến phía trước đi đến. Đường Vũ Lân sững sờ, nàng cái này là. Trong lòng ta, ngươi chẳng qua là ta tam ca. Cái gì khác ta cũng không biết. Đái Vân Nhi thanh âm bay tới. Đường Vũ Lân nở nụ cười. Nha đầu kia, điều chỉnh còn rất nhanh à. Hắn vội vàng bước, đuổi theo cước bộ của nàng. Vuốt vuốt đầu của nàng, ân, trưởng thành ngươi. Này, chớ có sờ đầu của ta. Ta kiểu tóc. Đái Vân Nhi cũng cười, thoải mái nở nụ cười. Liền tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt. Nàng cùng hắn giữa, vốn là không có bất kỳ cừu hận. Có lẽ, đang là bởi vì hắn đối với chính mình hấp dẫn. Cho nên mình mới vẫn muốn chứng minh so với hắn càng mạnh hơn nữa a. Thế nhưng là, một nữ hài tử, thật sự không muốn chứng minh so với nam nhân mạnh mẽ sao? Có lẽ, cũng không cần a. Lúc Bạch Tam cùng Đường Vũ Lân thân ảnh trùng hợp về sau, nàng vốn trong lòng đối với Đường Vũ Lân ý tư ấy nấy cũng liền tiếp theo biến mất. Cho nên, giờ này khắc này Đái Vân Nhi, tâm tình đột nhiên so với trước kia bất cứ lúc nào đều tốt hơn. Bởi vì nàng trong nội tâm bình thường trở lại, hơn nữa, nàng cũng muốn đã thông rất nhiều chuyện, nhận rõ nội tâm của mình hơn nữa có can đảm thừa nhận, đó mới là dũng cảm người. Đúng vậy, nàng cảm thấy, mình là một dũng cảm cô nương. Mặt khác hết thảy tại đây chút ít trước mặt, đều không tại trọng yếu. Giữa hai người cho tới nay che giấu cách ngăn, tựa hồ nương theo lấy Đường Vũ Lân tháo mặt nạ xuống, triệt để biến mất rồi. Ngươi nghe lời thời điểm, hay vẫn là rất tốt. Đường Vũ Lân cảm khái nói. Đái Vân Nhi có chút ghét bỏ mà nói, đừng có dùng nghe lời cái chữ này hình dung ta được không, nói ta cùng như mèo nhỏ đấy. Đường Vũ Lân bật cười nói, ngươi không phải là U Minh Linh Miêu sao? Lại nói tiếp, ta cũng có muội muội ta cũng rất đẹp đây. Đái Vân Nhi nói, ngươi còn có cái muội muội, nàng tên gọi là gì? Đường Vũ Lân nói, nàng gọi Na Nhi. Chúng ta cảm tình rất tốt đấy, nàng hiện tại cũng ở đây Sử Lai Khắc Học Viện học tập. Muội muội so với thực lực của ta càng mạnh hơn nữa, càng có thiên phú. Thầy của nàng là bọn ta Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các chủ. Muội muội của ngươi so với ngươi còn lợi hại hơn. Ta không tin. Đái Vân Nhi bĩu môi nói. Ca ca tán thưởng muội muội, luôn luôn đều là tận hết sức lực đấy, điểm ấy nàng có thể khẳng định. Đường Vũ Lân cười nói, về sau ngươi nếu có rảnh rỗi đến Tinh La Đế quốc chơi, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Tốt. Đái Vân Nhi cười nói chuyện cần phải giữ lời a. Đường Vũ Lân nói, vậy cũng muốn ngươi chính thức có thể tới mới được a. Ngươi thế nhưng là đế quốc công chúa, hơn nữa, ngươi không phải đã muốn đính hôn à. Phụ hoàng ngươi có thể làm cho ngươi đi xa như vậy. Đái Vân Nhi đột nhiên dừng bước lại. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, ngươi rất muốn ta kết hôn đúng không? Đường Vũ Lân xem nàng đột nhiên trở mặt, không khỏi cười khổ nói, ta không có ý tứ kia, cái kia muốn xem ý nguyện của ngươi. Nhưng mà, chuyện này ta một ngoại nhân cũng lẫn vào không được. Ngươi có thể lẫn vào đấy. Đái Vân Nhi nghiêm túc nói ra. Đường Vũ Lân không hiểu cho nên, ta như thế nào lẫn vào. Đái Vân Nhi đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng sáng lạn. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem nụ cười của nàng, Đường Vũ Lân đã có chút xui xẻo sống lưng lạnh cả người cảm giác. Ngươi đã muốn cho ta đính hôn. Vậy ta liền đính hôn tốt rồi. Đái Vân Nhi cười tủm tỉm nói, sau đó tựa như một cái vui sướng chim nhỏ bình thường, nhanh chân về phía trước chạy tới. Đường Vũ Lân sờ sờ cái mũi, nàng lời này là có ý gì? Nha đầu kia, thật đúng là tinh quái đấy, trở mặt so với lật sách tốc độ nhanh hơn. Bằng vào tinh thần dò xét chỉ đường, cùng Đường Vũ Lân đối với Long Cốc cái kia kêu gọi khí tức cảm giác, hai người tiếp tục xâm nhập. Xâm nhập trong quá trình, bọn hắn gặp gỡ long hồn số lượng ngược lại trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng mỗi một lần đụng phải, nhưng đều là chân long long hồn. Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch ở thời điểm này thể hiện ra rồi cực kỳ cường đại tác dụng. Cho dù là chân long long hồn, tại một tiếng hoàng kim long hống phía dưới, cũng biết chớp mắt buông tha cho chống cự. Nhưng Đường Vũ Lân đều muốn để cho Đái Vân Nhi hấp thu chân long long hồn lại không làm được. Một khi Đái Vân Nhi tới gần, chân long liền sẽ lập tức bạo khởi công kích, nhưng Đường Vũ Lân chính mình hấp thu chân long long hồn nhưng là không chút nào phản kháng, ngược lại có loại đương nhiên cảm giác. Lúc Đường Vũ Lân hấp thu cái thứ 7 chân long long hồn thời điểm, bọn hắn đi tới một cái sơn cốc mặt bên đỉnh phong. Sơn cốc hoàn toàn là hướng vào phía trong lệch đấy. Nói là sơn cốc, lại càng giống là một cái thung lũng. Lúc Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt đi đến sơn cốc biên giới, nhìn vào bên trong thời điểm. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người cũng không khỏi toàn thân kịch chấn. Đây là một bộ như thế nào cảnh tượng a? Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới sơn cốc một cái trông không đến phần cuối, xa xa, là sương chiều nặng nề, mơ hồ có sương mù nhàn nhạt. Nhưng ở đằng kia nghìn mét sâu trong sơn cốc, vô số cực lớn cốt cách phủ kín rồi sơn cốc mỗi một cái góc nhỏ. Lúc Đường Vũ Lân đi vào sơn cốc biên giới, nhìn vào bên trong nháy mắt, một cỗ khó có thể hình dung bi ý chớp mắt xông lên đầu. Hắn hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình mình, ngửa mặt lên trời gào thét, súc sôi long ngâm tiếng vang lên, tiếng vang tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn. Đái Vân Nhi hoảng sợ hướng hắn nhìn đi, chứng kiến hắn lộ ở bên ngoài làn da mặt ngoài, từng khối màu vàng kim long lân nhao nhao lật lên, cùng hắn bản thân làn da dung hợp ở một chỗ. Cái kia tiếng thét dài bi tráng mà thê lương, phảng phất là quân chủ nhìn mình thần dân chết thảm tại trước mặt, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Long cốc bên trong, mơ hồ cũng có trầm thấp long ngâm âm thanh quanh quẩn, cái kia long ngâm như khóc như tố. Xa xa, long cốc một chỗ khác, một đạo màu bạc thân ảnh đang đứng tại biên giới. Ánh mắt của nàng đạm mạc mà lạnh như băng, tại đáy mắt ở chỗ sâu trong, chỉ có đậm đặc vô cùng lạnh lạnh sát cơ. Đột nhiên, nàng đã nghe được long cốc bên trong quanh quẩn long ngâm thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình. Nàng tay phải tại trước ngực mình nhẹ nhàng vỗ, cái này mới ngưng được mình cũng đều muốn thét dài lên tiếng xúc động. Dõi mắt trông về phía xa, ánh mắt của nàng dường như có thể xuyên qua sương mù, nhìn về phía xa xa. Đường Vũ Lân một tiếng này long ngâm, trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ, dường như mới đưa nội tâm vẫn oắt phát tiết đi ra. Hắn tại Đái Vân Nhi trước người ngồi xổm người xuống, nằm sấp lên. Đái Vân Nhi vội vàng nằm ở trên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Đường Vũ Lân hai tay hướng về phía sau, nâng lên hai chân của nàng, sau đó đem hai chân của nàng đặt ở chính mình bên eo. Đái Vân Nhi hiểu ý, hai chân quấn quanh tại bên hông hắn. Cái tư thế này thật sự là có chút mập mờ. Đái Vân Nhi khuôn mặt không khỏi một đỏ. Nhưng sau một khắc, hai cánh tay của nàng lại ôm chặt hơn, đem khuôn mặt của mình kề sát tại Đường Vũ Lân sau lưng. Đường Vũ Lân phóng người lên, thân thể trên không trung nửa chuyển, đối mặt sơn cốc thạch bích, hai tay kim long chảo đồng thời thò ra, chộp vào sơn cốc kia trên thạch bích. Hắn lúc này, trong nội tâm nửa điểm kiều diễm đều không có, đang nhìn đến những cái kia long cốt về sau, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình dường như áp chế một khối đá lớn. Một đôi kim long chảo luân chuyển, thân thể nhanh chóng hướng phía dưới leo lên mà đi. Cứng rắn thạch bích tại kim long chảo trước mặt như là đậu hũ bình thường, hắn cũng bay nhanh hướng phía dưới. Liên tục đi xuống 100 mét về sau, Đường Vũ Lân cảm thấy như vậy quá chậm, dứt khoát hai tay chấn động, trực tiếp thoát ly thạch bích. Thân thể tựa như tự do vật rơi bình thường hướng phía dưới rơi xuống mấy chục thước. Sau đó kim long chảo mới bắt lấy thạch bích. Như thế như vậy, tốc độ bay nhanh đến hướng trong sơn cốc rơi đi. Bằng vào hắn cường hãn lực lượng, điểm này hạ thấp lúc xung lượng không đáng kể chút nào. Không mấy phút nữa về sau, bọn hắn đã rơi xuống long cốc bên trong, chân đi trên đất bằng. Rơi xuống đất chớp mắt, một cỗ thê lương hương vị từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất muốn làm tâm thần người ta ngưng kết bình thường. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, hắn dường như đã nghe được vô số cự long rên rỉ. Cường đại như thế long tộc, phóng nhãn nhìn lại, chỉ sợ chí ít có hơn 1000 đầu chân long vẫn lạc tại đây. Bọn hắn thậm chí bị như thế phơi thây hoang dã ở chỗ này, thậm chí ngay cả một tòa phần mộ đều không có. Đây là hạng gì bi thương, như thế nào cường đại tồn tại mới có thể để cho chân long nhất tộc thê thảm như vậy. Đường Vũ Lân ngồi xổm người xuống, xuống đây đi. Đái Vân Nhi vốn định thốt ra nói, ngươi lại cõng ta một lát, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Lân bây giờ tâm tình có chút không đúng. Ngoan ngoãn ấn từ trên lưng hắn xuống, đứng ở phía sau hắn. Từ trên sơn cốc phương cùng tại trong sơn cốc nhìn chút ít long cốt cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chính thức tiến vào sơn cốc bên trong, mới càng có thể cảm nhận được cái kia như thế phần đông long cốt là bực nào rung động. Từng cỗ khổng lồ long cốt, ít thì cao hơn 10 mét. Khổng lồ thậm chí có cao vài trăm mét đấy. Những thứ này long cốt lên, tất cả đều tản ra như ẩn như hiện năng lượng chấn động. Cái này đã chỉ còn lại có cốt cách tồn tại đều phảng phất là ở ẩn cự thú, nếu như bọn hắn cũng đều khi còn sống, cái kia lại sẽ cường đại đến như thế nào trình độ a? Đường Vũ Lân thở sâu. Hắn chậm rãi đi đến khoảng cách chính mình gần nhất một cỗ long cốt trước mặt, chậm rãi đưa tay đặt ở phía trên, chạm đến lấy long cốt. Thê lương khí tức chớp mắt bị nhiễm lấy tâm tình của hắn. Hắn dường như đã nghe được cái này đầu cự long tại trước khi chết rên rỉ. Long cốt bên trên mơ hồ có hoa văn, như ẩn như hiện. Kinh khủng năng lượng chấn động trong không khí quanh quẩn một chỗ. Đái Vân Nhi không có dám lên trước chạm đến, năng lượng đó chấn động tựa hồ đối với nàng rất là bài xích. Thật đáng sợ địa phương a. Đái Vân Nhi rụt rụt thân thể, gần sát Đường Vũ Lân bên cạnh. Nói cũng kỳ quái, lúc nàng tại Đường Vũ Lân thân thể 3 mét trong phạm vi thời điểm, chung quanh long cốt khủng bố khí tức liền đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Mà Đường Vũ Lân chính mình càng giống là không có cái gì cảm giác được tựa như. Tiếp tục hướng vào phía trong đi đến, Đường Vũ Lân chạm đến lấy từng khối long cốt, càng là vào bên trong, long cốt thể tích cũng liền càng khổng lồ. Cái kia từng đống long cốt, giống như là từng tòa đồi núi nhỏ bình thường. Bên tai mơ hồ có tiếng âm thanh long ngâm, phảng phất là trời sập đất sụt bình thường. Đường Vũ Lân dường như về tới một cái thượng cổ trên chiến trường bình thường, ở đằng kia trên chiến trường, cự long tất cả vẫn lạc, cường địch không đứt từ tứ phía xung phong liều chết mà đến. Cái này đã từng thống trị rồi toàn bộ đại lục cường đại chủng tộc, đang ở đó từng tràng đại chiến bên trong dần dần cô đơn. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Lúc trước đến tột cùng là đã xảy ra như thế nào tình huống? Vậy mà để cho cường đại như thế long tộc lưu lạc đến tận đây? Ít nhất Đường Vũ Lân chính mình biết, trước mắt đấu la đại lục bên trên chân long hồn thú có thể nói là phượng mao lân giác, thậm chí căn bản cũng không tồn tại. Trong truyền thuyết, đã từng có một đầu cường đại nhất hung thú, được gọi là thú thần, chính là một đầu kim nhãn hắc long vương. Trước mặt những thứ này long cốt, nếu như đều là chính thức tồn tại cự long, cái kia đem sẽ là như thế nào cường đại a? Chân long, cho dù là yếu ớt nhất chân long, chỉ sợ đều có thể cùng nhân loại phong hào đấu la so sánh rồi a. Những cái kia cao tới vài trăm mét cực lớn cốt cách, kia chân long cường đại, chỉ sợ đã là chính mình không cách nào tưởng tượng cấp độ. Long tộc, đúng như này xuống dốc sao? Cảm thụ được trong cơ thể mình kích động huyết mạch khí tức, Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, tiếp tục từng bước một hướng vào phía trong đi đến. Xa xa, màu bạc thân ảnh cũng đã rơi vào trong long cốc. Kỳ dị chính là, nàng vậy mà ngồi cùng Đường Vũ Lân đồng dạng sự tình. Nàng từng bước một tiến về phía trước, nhẹ nhàng chạm đến lấy cái kia từng cỗ long cốt hài cốt. Trong hai tròng mắt lệ quang ẩn hiện. Vì cái gì, trời cao như thế bất công, như thế đối với ta long tộc. Vì cái gì thần giới không dung, để cho ta long tộc không thể không phấn khởi phản kháng. Long tộc sở dĩ vẫn lạc, hoàn toàn là trời cao chi đố kỵ. Là những cái kia nhân loại, là những cái kia đáng giận nhân loại. Từng bước một tiến về phía trước đi đến. Màu bạc thân ảnh trên người bi thương cảm giác cũng đang tại trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng toàn thân chung quanh thân thể cũng bắt đầu nhộn nhạo lên một tầng màu bạc vầng sáng. Những nơi đi qua, những cái kia long cốt bên trên tản mát ra khí tức mơ hồ có vài phần buông lỏng. Không biết đi bao lâu rồi, Đường Vũ Lân đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến. Phía trước có một cái cực lớn vô cùng cốt cách. Cái này cốt cách độ cao chừng 1000 mét có hơn. Cốt cách chỉnh thể hiện lên màu nâu sậm. Cùng mặt khác long cốt hoàn toàn bất đồng. Không gì sánh kịp trầm trọng khí tức. Làm chung quanh nó phạm vi mấy nghìn thước trên mặt đất. Trọng lực rõ ràng so với địa phương khác muốn lớn. Nó không có long rực cốt cách, thân thể cực kỳ tráng kiện, nhất là tứ chi, càng là tráng kiện tựa như chống trời trụ cột. Rất quen thuộc khí tức a. Cái này là, như thế nào cùng long đại ca khí tức giống như vậy? Đái Vân Nhi một câu bừng tỉnh Đường Vũ Lân. Đúng a, đây chẳng phải là Sơn Long Vương khí tức a? Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn. Nói cách khác, trước mắt cái này vô cùng cực lớn cốt cách, chính là thuộc về Sơn Long Vương hài cốt a. Sơn Long Vương cũng vẫn lạc tại đây sao? Hắn chậm rãi đi lên trước, cảm thụ được Sơn Long Vương thân hình khổng lồ tản ra năng lượng chấn động, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân mình đều có loại khó có thể hình dung cảm giác. Cùng mặt khác long cốt so với, Sơn Long Vương cốt cách bên trên tản mát ra khí tức càng thêm mãnh liệt, cái kia không gì sánh kịp phẫn nộ, còn có không gì sánh kịp oán hận. Cách rất gần, Đường Vũ Lân mới thấy được rõ ràng, Sơn Long Vương khổng lồ kia cốt cách ở giữa, là một đạo vết rách to lớn, từ đầu tới đuôi. Nói cách khác, nói như vậy thân thể khổng lồ vậy mà như là bị người dùng lợi khí chém thành rồi hai nửa. Sơn Long Vương lực phòng ngự Đường Vũ Lân tại long dược trên người cảm thụ qua, mà trước mắt cái này chân chính chính Sơn Long Vương, lực phòng ngự lại không biết so với long dược mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng vẫn cứ cường đại như thế tồn tại, vậy mà cũng vẫn lạc tại nơi đây, hay vẫn là dùng như vậy hình thức. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, trong cơ thể huyết mạch rung động, chỗ ngực dường như trận một khối tảng đá lớn. Không nói ra được khó chịu. Nếu như không có Kim Long Vương huyết mạch, khả năng sẽ không có hắn hiện tại. Hắn cũng không có khả năng dựa vào là bên trên Sử Lai Khắc học viện. Một trận lại một trận thắng lợi, một lần lại một lần tăng lên, thậm chí kể cả hắn rèn, không khỏi cùng mình Kim Long Vương huyết mạch cùng một nhịp thở. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình hẳn là vì Long tộc làm chút chuyện. Lúc ý nghĩ này mới vừa xuất hiện thời điểm, trong lòng hắn lập tức không thể ngăn chặn trở nên mãnh liệt đứng lên. Đúng vậy, nhất định phải làm như vậy. Đường Vũ Lân thở sâu, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt mình Sơn Long Vương cốt cách, hướng nó nhẹ gật đầu. sau đó từ mặt bên vượt qua, tiếp tục về phía trước. Vượt qua Sơn Long Vương Hải Cốt, Đường Vũ Lân thấy được phía trước vậy mà lại xuất hiện một cái sơn cốc. Trong cốc chi cốc, Sơn Long Vương sau lưng mặt đất, hướng phía dưới lệch, lộ ra một cái đường kính vượt qua vạn mét cực lớn hố sâu. Lúc Đường Vũ Lân đi đến cái này hố sâu biên giới thời điểm, đột nhiên, cái kia một mực ở hô hoán thanh âm của hắn dường như chớp mắt trong lòng hắn phóng đại. Là nơi đây, cái kia kêu gọi khí tức của mình tự đến từ chính nơi đây. Đường Vũ Lân hướng sơn cốc kia bên trong nhìn lại. Sơn cốc chiều sâu chừng 1000 mét. Bên trong phảng phất có một đoàn cực lớn quang ảnh lóe ra. Cái kia quang ảnh hiện lên 7 màu sắc. Dùng sương mù phương thức tồn tại. Làm người không cách nào chính thức chứng kiến trong sơn cốc tình huống. Là trong sơn cốc này có cái gì hô hoán ta? Đường Vũ Lân lập tức liền cảm nhận được. Hắn trở về nhìn về phía Đái Vân Nhi. Vân Nhi, ngươi dùng Long Châu trở về à? Nơi đây cự long khí tức áp bách quá lợi hại. Phía dưới rất nguy hiểm, ta không thể dẫn ngươi đi. Vạn nhất ngươi. Đái Vân Nhi lại cắt ngang hắn. Không được, ta muốn cùng ngươi xuống dưới. Ta lòng hiếu kỳ nặng như vậy người. Sao có thể đến rồi mấu chốt địa phương lại dừng lại à? Tam ca, chỉ cần tại bên cạnh ngươi ta giống như cũng sẽ không bị những cái kia long cốt khí tức ảnh hưởng. Cứ như vậy rời đi. Ta không cam lòng à? Ngươi hay vẫn là cõng ta nhận lấy đi. Nếu thật sự có nguy hiểm, ta sẽ rời đi là được. Được không? Đường Vũ Lân chần chừ một chút, xác thực, hắn cũng không có từ phía dưới trong sơn cốc cảm nhận được bất luận cái gì đối với chính mình có uy hiếp tồn tại. Suy nghĩ một chút về sau, gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Vậy ngươi xuống dưới về sau nhất định không thể rời xa ta. Cái kia đương nhiên, ta tại sao phải rời xa ngươi à? Đái Vân Nhi hì hì cười một tiếng, mãnh liệt nhảy dựng, nhảy lên Đường Vũ Lân sau lưng. Đường Vũ Lân dùng đồng dạng phương pháp hướng phía dưới đi vòng quanh, càng là khoảng cách sơn cốc dưới đáy gần. Cái loại này kêu gọi cảm giác lại càng phát minh lộ ra. Cuối cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ nói, còn có so với Sơn Long Vương càng cường đại hơn tồn tại tại nơi này trong hố sâu sao? Thân hình chậm rãi rơi xuống, mắt thấy muốn tiến vào cái kia 7 màu vầng sáng rồi. 7 màu vầng sáng khẽ run lên. Vậy mà tự động hướng hai bên tách ra, tùy ý Đường Vũ Lân hạ xuống. Đường Vũ Lân cũng không biết là, tại đây trong Long Cốc, nguy hiểm nhất đúng là cái mảnh này Long Tộc mộ địa chỗ. Nơi đây thậm chí không có long hồn thủ hộ, bởi vì căn bản cũng không cần. Nhiều như vậy cự long sau khi chết lưu lại chấp niệm, nếu như đi vào là bình thường nhân loại, sớm đã bị cái kia uy áp khí tức chấn áp mà chết rồi. Mà đỉnh cấp nhân loại cường giả lại bị tiểu thế giới quy tắc ảnh hưởng, căn bản là không cách nào tiến vào nơi đây. Xuyên qua 7 màu quang vụ, Đường Vũ Lân trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền thấy được một đầu cự long. Chuẩn xác mà nói, là một cái cực lớn long hồn. Cái kia long hồn so với Sơn Long Vương còn muốn lớn hơn gấp đôi, toàn thân lóe ra hào quang 7 màu, đã liền lân phiến cũng là 7 màu hình dạng đấy. Nhìn qua, trên người nó lân phiến cũng không quy tắc, mỗi một khối hình dạng tựa hồ cũng có chỗ bất đồng, nhưng chính là như vậy cân đối, như là vô số bảo thạch khảm nạm mà thành.